Bạch Nguyệt Quang trở về rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Vu Trinh đứng bên ngoài gian phòng cần mở khóa bằng vân tay. Phòng này chỉ nhận dấu vân tay của Tưởng Thiên Du và Lâm Thanh Diệu. Chỉ có hai người này mới có thể mở ra. Hơn nữa Tưởng Thiên Du cũng ra lệnh cấm không cho phép ai tới gần nơi này. Chỉ khi cần quét dọn anh mới cho người đi quét dọn. Còn phải quét dọn dưới sự giám sát của anh. Đây là phòng thuộc về Lâm Thanh Diệu. Tất cả đồ vật liên quan đến cô ta trong ngôi nhà này đều chất đống bên trong. Tưởng Thiên Du không cho phép người khác tới gần. Hình như trong này cũng cất giữ thứ người khác không thể chạm vào. Vu Trinh rất muốn đi vào xem một chút. Chạm vào thứ người khác không thể chạm vào. Cũng là phương thức chứng minh cảm giác tồn tại của mình. Cô ta đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng một giọng nói chợt vang lên khiến cô ta giật mình. Làm gì? Vu Trinh vội vàng rụt tay lại. Cô quay đầu. Chỉ thấy Tưởng Thiên Du mặc áo choàng tắm đang đi về phía cô ta. Em không ngủ. Tới nơi này làm gì? Em muốn đi vào xem một chút. Có thể nhìn một chút được không? Có gì đẹp đâu. Muốn nhìn xem anh giấu bảo bối gì ở bên trong. Lúc này chỉ bật một ngọn đèn tường trên hành lang. Thấy ánh mắt Tưởng Thiên Du nguy hiểm híp lại. Từng bước đi về phía anh. Trong hơi thở lại tràn đầy ái muội. Em còn có sức lực chạy khắp nơi. Có vẻ như anh không đủ sức. Vu Trinh liếc anh một cái. Bị lời nói mập mờ này của anh chọc cho tâm có chút loạn. Anh nói lung tung cái gì vậy? Tưởng Thiên Du trực tiếp bế cô lên vai. Mập mờ vỗ mông cô một cái. Dùng loại giọng điệu gợi cảm nhuộm màu sắc dục nói. Chạy loạn là phải chịu trừng phạt. Biết không? Vu Trinh giãy giụa muốn xuống. Chút khí lực kia của cô làm sao thắng được Tưởng Thiên Du? Anh khiêng cô trở lại phòng. Cửa phòng đóng sầm một tiếng. Đêm khuya yên tĩnh. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười ái muội truyền ra từ trong phòng. Lâm Thanh Diệu nghe mấy ngày vẫn có chút thu hoạch. Sẽ dùng một ít phần mềm vẽ đơn giản. Từ ngày tạm biệt với Lương Nguyên Thái. Ngược lại chưa từng gặp cậu ta ở trường học. Mấy ngày nay Hứa Nghiên Bách sáng sớm đưa cô đến cổng trường. Buổi chiều lại đến đón cô. Là một người chồng vô cùng quan tâm. Hôm nay sau khi đưa cô đến cổng trường. Hứa Nghiên Bách nói với cô. Buổi chiều em có phải không có lớp học không? Chiều nay không có lớp học. Buổi chiều anh phải tham gia một bữa tiệc. Anh bảo tài xế đến đón em. Anh sẽ về nhà vào buổi tối. Lâm Thanh Diệu nói. Không sao. Không cần đón em. Em có thể tự mình ngồi xe về. Em còn muốn đi dạo một chút. Con người phải tự tại một chút. Tuy Hứa Nghiên Bách ước gì giấu cô đi để ai cũng không thấy. Nhưng cũng không muốn giam cầm tự do của cô. Bình thường cô muốn làm gì anh cũng sẽ không phản đối. Anh liền nói. Được. Nếu đi dạo mệt mỏi thì gọi điện cho tài xế. Sau khi Lâm Thanh Diệu tan học đi phố Hoàng Đồng một chuyến. Cô từng đến đây cùng Trần Lạc Chân. Tình cảm của Lâm Thanh Diệu đối với Trần Lạc Chân rất phức tạp. Tuy rằng 3 năm nay Trần Lạc Chân cố ý giấu cô. Còn thôi miên cô để cô có được ký ức của Trần Nhược Tố. Không cách nào trở về tìm người nhà của mình. Nhưng năm đó dù sao cũng là Trần Lạc Chân cứu cô. Hơn nữa bởi vì có ký ức của Trần Nhược Tố, cô cũng có tình cảm nhất định với Trần Lạc Chân. Trần Lạc Chân đang chăm sóc những bông hoa. Nhìn thấy Lâm Thanh Diệu đi vào từ cửa, bà sửng sốt một chút. Bà nói, con còn tới nơi này làm gì nữa? Con đến xem, mẹ có cái gì tốt? Mẹ cũng không phải mẹ ruột của con. Thái độ lạnh như băng của Trần Lạc Chân khiến Lâm Thanh Diệu có chút khổ sở. Lâm Thanh Diệu thở dài. Nói, con, mẹ con muốn gặp ngài. Gặp để làm gì? Của trách tại sao lại giấu con gái bà ấy? Không phải, bà ấy chỉ muốn cảm ơn. Trần Lạc Chân cười lạnh. Cảm ơn, quên nó đi. Có gì để cảm ơn chứ? Con đi đi, Lâm Thanh Diệu vẫn chưa đi. Trần Lạc Chân thấy thế trực tiếp đứng dậy đẩy cô ra khỏi cửa. Cô không phải con gái của tôi. Sau này đừng tới nơi này. Lâm Thanh Diệu từ ngõ đi ra. Tâm tình rất kém. Lúc này điện thoại vang lên. Là Triệu Tú Tú gọi tới. Triệu Tú Tú hẹn cô đi dạo phố. Lâm Thanh Diệu nghĩ mình cũng không có việc gì liền đồng ý, Triệu Tú Tú tự mình lái xe đến. Lâm Thanh Diệu đứng ở giao lộ chờ một hồi Triệu Tú Tú mới tới. Triệu Tú Tú dẫn Lâm Thanh Diệu đi dạo trung tâm thương mại. Nói muốn mua quần áo giày dép cho cô. Cậu đừng khách khí với tớ. Bây giờ chị đây có tiền. Coi như là xa cách nhiều năm không gặp tặng gặp mặt cho cậu. Lâm Thanh Diệu vốn không muốn. Bị Triệu Tú Tú bla bla nói một trận liền nhận. Triệu Tú Tú giúp Lâm Thanh Diệu chọn một bộ váy dài hai lớp. Bên trong là một bộ váy hai dây. Bên ngoài mặc một chiếc váy lụa mỏng. Màu vàng nhạt, Lâm Thanh Diệu vốn lớn lên khá nhỏ. Màu sắc này càng khiến cô thêm mềm mại. Triệu Tú Tú lại kéo cô đi làm một kiểu tóc. Tóc xoăn xoăn xõa tung phía sau. Tóc bên tai bị kẹp tóc trân châu cố định lại. Toàn bộ trang phục nhìn qua chính là một tiểu tiên nữ. Triệu Tú Tú đi vòng quanh cô một vòng. Tán thưởng nói. Đẹp, quá đẹp. Lâm Thanh Diệu trước kia không để tóc dài thật đáng tiếc mà. Không để tóc dài cậu không biết cậu đẹp thế nào đâu. Cậu nói cậu mua quần áo thì mua quần áo đi. Sao lại làm kiểu tóc này rồi lại trang điểm? Làm như vậy để làm gì? Triệu Tú Tú nói. Đương nhiên có mục đích khác. Lát nữa tớ dẫn cậu đi một chỗ. Đi đâu? Đi tìm Hứa Nghiên Bách. Nghiên Bách, cậu muốn gì ở anh ấy? Hình như anh ấy đi dự tiệc. Tớ biết, tớ đang muốn đi. Trong bữa tiệc kia rất nhiều người đẹp. Cậu không đi coi chừng anh ta một chút. Hơn nữa cậu ăn mặc đẹp như vậy đi tìm anh ta. Nhất định anh ta sẽ sáng mắt. Nhưng mà, mình đi dự tiệc được không? Đương nhiên có thể đi chứ. Tiệc chúc mừng của Minh Ưng được đặt tại khách sạn Lai Hỉ. Minh Ưng thuê cả phòng tiệc tầng trên cùng để chúc mừng. Bên ngoài phòng tiệc có phòng khách để khách thưởng thức rượu và nghỉ ngơi. Triệu Tú Tú đã nhờ Vương Tỷ hỗ trợ làm một cái thẻ phòng. Trước tiên đưa Lâm Thanh Diệu đến phòng khách. Lâm Thanh Diệu cuối cùng chịu không nổi. Đồng ý đi cùng Triệu Tú Tú. Thật ra cô cũng rất hài lòng với mình bây giờ. Muốn cho Hứa Nghiên Bách xem một chút. Đương nhiên cũng lo lắng trong bữa tiệc thật sự có quá nhiều người đẹp. Hơn nữa chồng cô ưu tú như vậy. Vẫn là phải nhìn chằm chằm. Nhưng cô sợ mình tùy tiện đến Hứa Nghiên Bách sẽ mất hứng. Dù sao lúc Hứa Nghiên Bách rời đi cũng không nói muốn dẫn cô đi. Nhưng Triệu Tú Tú đã chuẩn bị vé. Trước tiên sẽ giúp cô đi tìm hiểu thái độ của Hứa Nghiên Bách. Nếu biết cô đến có mất hứng hay không, cô ấy sẽ dẫn cô đi qua. Triệu Tú Tú sau khi sắp xếp cho Lâm Thanh Diệu xong liền trực tiếp đi đến phòng tiệc. Triệu Tú Tú đi chào hỏi Tiết Tuệ trước. Là Triệu Tú Tú cùng lớn lên ở tiểu khu của ngân hàng. Tự nhiên cũng quen biết mẹ của Tưởng Thiên Du là Tiết Tuệ. Triệu Tú Tú nhìn một vòng. Hứa Nghiên Bách đang bị mấy người vây quanh nói chuyện. Tưởng Thiên Du chưa đến. Triệu Tú Tú nhìn thoáng qua thời gian. Hơn 10 phút nữa là tiệc bắt đầu. Tưởng Thiên Du hẳn là cũng sắp tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Triệu Tú Tú tán gẫu với Tiết Tuệ trong chốc lát Tưởng Thiên Du liền có mặt. Nhưng Tưởng Thiên Du không phải đến một người. Anh ta còn mang theo một người phụ nữ. Triệu Tú Tú vốn còn nghĩ Vu Trinh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tạo cảm giác tồn tại. Sẽ chui vào chỗ trống đến. Lại không nghĩ tới người ta là trực tiếp được chủ nhân dẫn tới. Vu Trinh mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng. Trang điểm tinh xảo. Tưởng Thiên Du một bộ Âu phục màu đen thuần khiết. Hai người nhìn rất xứng đôi. Tiết Tuệ nhìn thấy hai người này có mặt cùng nhau. Lông mày liền nhíu lại. Triệu Tú Tú nhỏ giọng hỏi Tiết Tuệ. Gì Tiết, Vu Trinh và Thiên Du sao lại thân mật như vậy? Hai người bọn họ ở bên nhau à? Sắc mặt Tiết Tuệ không dễ nhìn lắm. Nhưng tốt xấu gì xung quanh nhiều khách như vậy. Chỉ có thể áp chế lửa giận không mặn không nhạt nói. Dì không rõ lắm, Thiên Du chưa từng nói qua với dì. Tưởng Thiên Du mang theo Vu Trinh đến chào hỏi. Bên người Tiết Tuệ vây quanh mấy vị trưởng bối giao hảo tốt với Tưởng gia. Tưởng Thiên Du lễ phép lại không mất khí độ lần lượt chào hỏi từng người. Hứa Nghiên Bách thấy Tưởng Thiên Du tới. Cũng đang muốn tới. Triệu Tú Tú vội vàng nháy mắt với Vương Tỷ. Trước khi Hứa Nghiên Bách tới, Vương Tỷ vội vàng ngăn lại. làm ra bộ dáng mới cúp điện thoại, vội vàng nói với Hứa Nghiên Bách. Anh Hứa, xảy ra chuyện, giúp em với. Làm sao vậy? Nơi này không dễ nói chuyện. Anh theo em tới đây trước. Phòng tiệc có mấy cánh cửa. Hứa Nghiên Bách bị Vương Tỷ dẫn ra ngoài cửa sau. Đi ra ngoài, Hứa Nghiên Bách hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không phải trên tay em có một công trình mới hoàn thành sao? Mấy ngày trước giám sát đi nghiệm thu đủ tư cách. Nhưng vừa rồi lại đột nhiên gọi điện thoại nói có vấn đề. Anh Hứa, anh cũng biết em có rất nhiều anh em đang chờ tiền kia nuôi sống gia đình. Nếu công trình không đủ tiêu chuẩn thì không xuống được tiền. Em không đủ nhân mạch, cho nên muốn nhờ anh Hứa giúp em hỏi một chút, xem là tình huống gì. Chỉ là gọi điện thoại hỏi chuyện. Hứa Nghiên Bách cũng không yên tâm. Anh lập tức gọi điện thoại tới bên phòng tiệc. Sau khi Hứa Nghiên Bách bị mang đi, Triệu Tú Tú liền cố ý dùng một loại giọng điệu ý vị thâm trường hỏi Tưởng Thiên Du. Thiên Du, đây là bạn gái mới sao? Tại sao em chưa nghe anh nói qua nhỉ? Trên mặt Vu Trinh vẫn luôn lộ ra nụ cười điềm đạm lại không kiêu ngạo. Lời này của Triệu Tú Tú rõ ràng là đang cố ý trào phúng. Bộ dạng Vu Trinh không thèm để ý, lẳng lặng đứng bên cạnh Tưởng Thiên Du. Đối với Vu Trinh mà nói, Tưởng Thiên Du quang minh chính đại đưa cô ta theo bên người thì cô ta đã thắng. Nên căn bản lười đi để ý Triệu Tú Tú. Triệu Tú Tú vốn tưởng rằng một đao như thế hỏi Tưởng Thiên Du là có thể đánh vào mặt Vu Trinh. Dù sao trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, Tưởng Thiên Du sẽ không thừa nhận thân phận của Vu Trinh. Huống chi trong những trưởng bối này cũng có không ít người giao hảo với Lâm Thanh Diệu. Chỉ là, ngoài dự liệu của cô, Tưởng Thiên Du lại theo lời Triệu Tú Tú nói với mọi người. Nếu đã nhắc tới, vậy tôi liền chính thức giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của tôi. Cô Vu, Vu Trinh, kinh ngạc không chỉ có Triệu Tú Tú. Tiết Tuệ không thể nhịn được nữa. Mặt lạnh lẽo nói với Tưởng Thiên Du. Thiên Du, nhiều trưởng bối đang ở đây. Nói chuyện chú ý chừng mực. Tưởng Thiên Du nói, chính là bởi vì có trưởng bối ở đây, mới phải chính thức giới thiệu một chút. Hai mẹ con đối chọi gay gắt, khí thế của ai cũng không thua. Tiết Tuệ cũng bị anh ta làm tức giận, nửa ngày không nói nên lời. Vu Trinh thấy thế vội vàng nhu thuận nói, con chào các chú các dì, lần đầu gặp mặt cũng không biết nên tặng cái gì, con chuẩn bị chút quà nhỏ, hy vọng mọi người không chê cười. Trợ lý Vu Trinh vội vàng đem bao bì tinh xảo, túi xách mang lên. Vu Trinh đưa cho mọi người, dù sao cũng là người Tưởng Thiên Du mang đến, người ta nhận cũng nói một câu cảm ơn. Vu Trinh cũng chuẩn bị cho Tiết Tuệ, cô ta vô cùng lễ phép tự hai tay đưa lên. Dì Tiết, đây là chuẩn bị cho dì. Tiết Tuệ cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, chỉ ném ra một câu, tìm một chỗ nào đó để đi. Vu Trinh cũng không tức giận, vô cùng nhu thuận nói, được rồi. Con để trước, lát nữa đưa lên xe cho ngài. Triệu Tú Tú vốn tưởng rằng Tưởng Thiên Du chỉ để Vu Trinh làm thế thân, cho dù che chở Vu Trinh cũng chỉ vì nể mặt cô ta có mấy phần giống Lâm Thanh Diệu. Cho dù Tưởng Thiên Du có cho cô ta tài nguyên như thế nào, nhưng Vu Trinh chung quy vẫn không thể lên đài được. Nhưng cô không ngờ, Vu Trinh lại có thể dựa vào thân phận thế thân lên ngôi thành công. Mê mẩn Tưởng Thiên Du cho cô ta thân phận chính thức, còn mang theo cô ta đến tham gia tiệc kỷ niệm Minh Ưng. Triệu Tú Tú quả thực tức giận muốn đánh người. Cũng may còn tốt, Lâm Thanh Diệu mất trí nhớ, cậu ấy không nhớ rõ người đàn ông bạc tình quả nghĩa này, bằng không cũng sợ là bị tức chết. Tưởng Thiên Du, tôi thật không nghĩ tới anh cũng dám. Diệu Diệu đi chưa đầy nửa năm, anh và người phụ nữ này dây dưa một chỗ. Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ quá nhớ cậu ấy, cho nên tìm một người giống cậu ấy. Thì ra là tôi đoán sai. Anh lại thật sự động tâm. Tuy nói làm người phải nhìn về phía trước, nhưng tốc độ đổi người của anh không khỏi cũng quá nhanh. Tôi thật sự thấy không đáng giá thay Diệu Diệu. Tưởng Thiên Du vốn sắc mặt không dễ nhìn lắm. Anh ta biết Tiết Tuệ không hài lòng về Vu Trinh, nhưng trước mặt nhiều người như vậy lại hoàn toàn không nể mặt Vu Trinh. Ngay cả mặt mũi của anh cũng không qua được. Lại nghe Triệu Tú Tú nói lời này, sắc mặt liền càng kém hơn. Triệu Tú Tú, chuyện riêng tư của tôi từ khi nào đến phiên cô tới hỏi? Tôi chỉ là vì Diệu Diệu mà cảm thấy không đáng giá mà thôi. Ai thèm để ý chuyện riêng của anh? Tôi không đuổi cô ra ngoài là còn nhớ tình cảm chúng ta cùng nhau lớn lên. Cô hiểu không? Ánh mắt Tưởng Thiên Du lạnh lùng, khí thế bức người, xung quanh không ai dám lên chạm vào lưỡi dao của anh ta. Triệu Tú Tú hít sâu một hơi, cười rộ lên, Tưởng Thiên Du, anh làm rất đẹp, quên đi Thiên Du, vốn không có chuyện gì lớn, tất cả mọi người đều là bạn bè, không cần phải nháo, cô câm miệng, cô ở chỗ này giả bộ Bạch Liên Hoa cái gì? Triệu Tú Tú trực tiếp cắt ngang lời cô ta. Cô tôn trọng một chút, Vu Trinh là bạn gái tôi. Một câu chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ. Giống như là đang nói với Triệu Tú Tú lại giống như đang nói với người khác. Đây là trực tiếp tỏ thái độ. Vu Trinh là người của anh ta. Dám đánh vào mặt Vu Trinh chính là đánh vào mặt anh ta. Chung quanh không ai dám ho he gì. Ngay cả Tiết Tuệ cũng không nói gì. Bánh ngọt mừng kỷ niệm đã được đẩy lên. Nhưng trợ lý cảm thấy bầu không khí lúc này không tốt lắm. Cũng không dám tiến lên nhắc nhở. Tưởng Thiên Du kéo tay Vu Trinh. Đi, anh dẫn em đi cắt bánh ngọt. Tưởng Thiên Du kéo tay Vu Trinh đi đến bên cạnh bánh ngọt. Đưa dao cho Vu Trinh. Ngay cả đương sự Vu Trinh cũng vẻ mặt khiếp sợ. Xung quanh sớm đã vang lên tiếng xì xào bàn tán. Bánh ngọt kỷ niệm bình thường là do người của Minh Ưng cắt. Chỉ có người nhà của Minh Ưng mới có thể cắt bánh ngọt. Tưởng Thiên Du lại để Vu Trinh cắt. Đây chính là đang biến tướng nói cho người khác biết thân phận của cô ta. Anh Thiên Du, em, cầm lấy. Giọng điệu của anh mạnh mẽ. Không thể cự tuyệt. Vu Trinh ngoan ngoãn tiếp nhận. Tưởng Thiên Du nắm tay cô. Chia bánh ngọt thành hai. Chung quanh vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt. Bánh ngọt kia đặt ở chính giữa. Vừa vặn ở dưới chùm đèn rực rỡ chói mắt, hai người sóng vai đứng ở nơi đó. Tưởng Thiên Du dùng hành động nói cho mọi người biết, đây là nữ chủ nhân của Minh Ưng anh ta mới lựa chọn. Vu Trinh cảm giác nhịp tim đập thình thịch rất nhanh. Hôm nay cô ta rất đẹp, mặc váy định chế cao cấp, trang điểm tinh xảo, ánh đèn trên đỉnh đầu lấp lánh. Hình như cô ta cũng đang lấp lánh. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang nhìn chăm chú vào cô ta. Đại khái là thời niên thiếu trôi qua. Quá mức tự ti. Cô ta rất thích loại cảm giác vạn người chú ý này. Mà tất cả đều là Tưởng Thiên Du đưa cho cô ta. Tại thời điểm này, cô ta cảm thấy như thể cô ta đã trở thành một nữ hoàng được lựa chọn bởi nhà vua. Đứng bên cạnh nhà vua trên một vị trí cao. Nhận được sự yêu ái của nhà vua. Không ai có thể làm nhục cô ta. Một người đàn ông như Tưởng Thiên Du sao có thể để người ta không yêu chứ? Phụ nữ cần che chở, cần cảm giác an toàn, hư vinh cùng đẹp đẽ. Toàn bộ anh đều có thể cho. Trách không được Lâm Thanh Diệu yêu anh như vậy. Cô ta cũng yêu. Triệu Tú Tú nhìn hai người đứng ở chính giữa. Hai tay nắm chặt, quá đáng hận lại quá tức giận. Cô không khỏi cười lạnh. Cô nhìn Tưởng Thiên Du và Vu Trinh trên sân khấu nói. Tưởng Thiên Du, làm bạn bè tôi chúc phúc cho anh. Anh và cô Vu nhất định phải cùng nhau đi đến già. Ai cũng có thể nghe ra Triệu Tú Tú chào phúng. Ánh mắt Tưởng Thiên Du lạnh lùng đảo qua. Vu Trinh vội vàng giữ chặt anh ta. Nhỏ giọng nói. Hôm nay là ngày tốt. Tưởng Thiên Du liền không quản cô ta nữa. Triệu Tú Tú xoay người rời đi. Cô đi khỏi phòng tiệc, một loại gấp gáp trả thù nóng nảy khiến cô không tự giác được bước nhanh hơn. Lâm Thanh Diệu đang chờ đến nhàm chán, mở tivi xem, thấy Triệu Tú Tú nóng nảy đi vào. Cô hỏi, thế nào, cậu có thấy Nghiên Bách không? Triệu Tú Tú không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Cậu đưa tớ đi đâu? Triệu Tú Tú đã bị tức giận đến mất hết lý trí. Thật sự rất muốn nhìn thấy Tưởng Thiên Du và Vu Trinh đối mặt với Lâm Thanh Diệu sống động này sẽ có vẻ mặt gì. Sau khi cắt bánh ngọt xong, MC trên sân khấu bắt đầu nói. Có nhân viên công tác bắt đầu phun giải duy băng. khung cảnh trở nên náo nhiệt. Ngay cả Tiết Tuệ cũng lo toàn bộ đại cục. Không ngờ vì Vu Trinh xuất hiện mà làm hỏng tâm tình. Tiếp tục nói chuyện phiếm cùng những người bạn thân thế giao. Lễ kỷ niệm của Minh Ưng. Tưởng Thiên Du hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính. Vu Trinh đứng chung một chỗ với anh ta. Tự nhiên cũng thành nhân vật chính. Tất cả mọi người đều vây quanh nhân vật chính. Cho nên cũng không ai để ý đến cửa phòng tiệc đột nhiên bị đẩy ra. Triệu Tú Tú kéo tay Lâm Thanh Diệu xuyên qua đám người. Có người đột nhiên xuyên qua. Rất nhanh đã khiến cho người khác chú ý. Tiết Tuệ đang đi vòng quanh phòng tiệc chào hỏi người khác. Cho nên nhìn thấy các cô trước tiên. Đợi đến khi nhìn thấy người bị Triệu Tú Tú kéo vào. Tay Tiết Tuệ cầm ly thiếu chút nữa không nắm chắc. Động tĩnh hai người xuyên qua càng lúc càng lớn. Tự nhiên càng có nhiều người phát hiện các cô. Ánh đèn chiếu rọi phòng tiệc sáng như ban ngày. Khuôn mặt của Lâm Thanh Diệu cũng được chiếu rọi rõ ràng trước mặt mọi người. Trong đó cũng có người quen biết Lâm Thanh Diệu. Nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện. Đều nhao nhao phát ra tiếng kinh ngạc cùng tiếng hít không khí. Tưởng Thiên Du ý thức được sự khác thường của đám người xung quanh. Đang muốn nhìn xem tình huống gì. Chỉ thấy Triệu Tú Tú lôi kéo một cô gái đi tới trước mặt anh. Đèn chùm treo trên đỉnh đầu. Tưởng Thiên Du, Vu Trinh, Triệu Tú Tú, Lâm Thanh Diệu vừa vặn đứng đối lập ở hai bên đèn chùm. Ánh đèn trắng sáng chiếu xuống. Chiếu rọi từng sắc mặt khác nhau của mấy người. Tưởng Thiên Du chỉ trong nháy mắt đã nhận ra cô. Một khắc kia, gương mặt quen thuộc kia lập tức đập vào mắt. Làm cho Tưởng Thiên Du cảm giác đầu óc choáng váng một chút. Trước mắt giống như chợt hiện lên một tia sáng chói mắt. Anh ta híp mắt một chút. Chậm một hồi lâu tia sáng kia mới tản ra. Tiếng kinh ngạc của đám người xung quanh càng lúc càng lớn. Nhưng anh ta lại giống như là mất trí. Tất cả các giác quan đều trở nên chậm chạp. Toàn thân giống như chỉ có mắt mới có thể dùng được. Gắt gao nhìn chằm chằm vào người cô. Giống như bị dính chặt. Không cách nào rời đi được. Hứa Nghiên Bách gọi điện thoại hỏi. Đối phương tỏ vẻ không có chuyện anh nói. Hứa Nghiên Bách lại hỏi Vương Tỷ. Nhưng Vương Tỷ một mực khẳng định. Quả thật nhận được điện thoại nói công trình không qua được. Hứa Nghiên Bách lại gọi điện thoại tới bảo đối phương điều tra xem đừng nhầm lẫn. Đối phương rất xác định công trình kia cũng không có vấn đề gì. Ngay cả Hứa Nghiên Bách cũng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Anh nhìn về phía Vương Tỷ. Chỉ thấy trán cậu ta toát ra một tầng mồ hôi. Tay chân đều không tự nhiên phát run lên. Anh run cái gì? Em, Vương Tỷ theo bản năng lau mồ hôi trên trán. Triệu Tú Tú uy hiếp anh ta giúp việc này. Anh ta cảm thấy Triệu Tú Tú quả thực là muốn đùa chết anh ta. Hứa Nghiên Bách là ai chứ? Hứa Nghiên Bách nếu biết là anh ta đang yểm hộ Triệu Tú Tú. Anh ta cảm thấy Hứa Nghiên Bách sợ là sẽ trực tiếp chém đứt cổ anh ta. Anh Hứa, em, Vương Tỷ thật sự không chịu nổi loại áp lực tinh thần này. Rốt cục sụp đổ, xin lỗi anh Hứa, không phải em cố ý, Tú Tú cô ấy đưa rượu đến. Hứa Nghiên Bách lập tức phản ứng lại, bước chân vừa chuyển liền vội vàng đi về phía phòng tiệc. Nhưng Hứa Nghiên Bách vẫn chậm một bước, ánh đèn lấp lánh dường như phủ một lớp lọc lên tất cả mọi thứ xung quanh. Trang trí trở nên tinh tế hơn, nhưng mọi người cứ như bị biến mất. Hứa Nghiên Bách nhìn thấy Lâm Thanh Diệu và Tưởng Thiên Du đứng ở chính giữa. Dưới ánh đèn chùm sáng rực, cảm giác đầu bén nhọn đau đớn, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên không ngừng. Anh vẫn giấu giếm, nhưng không ngờ họ vẫn gặp nhau. Là nữ chủ nhân trước của Minh Ưng. Hôm nay người đến tham gia lễ kỷ niệm Minh Ưng có không ít người quen biết Lâm Thanh Diệu. Ai cũng biết nữ chủ nhân trước của Minh Ưng đã qua đời 3 năm trước. Nên Lâm Thanh Diệu chợt xuất hiện dưới tầm mắt mọi người. Nhất thời khiến cho sóng nổi lên. Phóng mắt nhìn quanh, đều là một mảnh kinh ngạc khiếp sợ. Trong đó khiếp sợ nhất chính là Vu Trinh. Danh tiếng đang thịnh, được mọi người chú ý hâm mộ. Hư Vinh tâm đắc cực thỏa mãn. Vu Trinh đột nhiên nhìn thấy Lâm Thanh Diệu xuất hiện. Loại cảm giác sóng to gió lớn này đánh sâu vào. Loại cảm giác như có thứ gì đó trong nháy mắt sụp đổ. tạo thành khủng hoảng lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Nụ cười của Vu Trinh trong nháy mắt hạ xuống. Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt quen thuộc kia. Quả thực không thể tin được. Vậy mà là Lâm Thanh Diệu. Lâm Thanh Diệu còn sống. Sau khi khiếp sợ, Vu Trinh đột nhiên hoàn hồn. Cô ta nhìn về phía Tưởng Thiên Du. Ánh mắt Tưởng Thiên Du nhìn thẳng vào trên người Lâm Thanh Diệu. Ánh mắt kia chứa đựng quá nhiều cảm xúc phức tạp. Thật giống như mọi người xung quanh đều nhạt thành một bóng dáng mơ hồ. Anh chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Diệu đứng ở bên kia. Trong mắt anh chỉ có cô. Tác giả có một điều để nói. Diệu Diệu chắc chắn sẽ không chấp nhận họ Tưởng. Trong mắt cô chỉ có Nghiên Bách. Cách chương.